Đồ thần chi lộ, chương 29, khách lạ, gocchuyenaudio.com. Ông già nhận lấy tập tư liệu. Đây là một tập tư liệu chưa được đóng gói. Khi mở ra, rõ ràng so ra thì quyển sổ hộ khẩu trước đó thiếu rất nhiều. Ít nhất là quyển sổ hộ khẩu lúc đầu chỉ dày bằng 1/3. Ông già chậm rãi mở tập tư liệu ra xem, lật từng trang một, vẻ mặt không có một tia biểu tình nào. Nhưng nội tâm lại chấn động không thể nào hơn được nữa. Ông già đã sống ở nơi này suốt mười mấy năm rồi. Tự nhiên là nhìn ra được tính trọng yếu cùng chỗ tinh tế trong phần tư liệu của Trương Dương. Càng trọng yếu chính là tập tư liệu này có phần khác biệt vô cùng lớn so với ban đầu. Tập tư liệu này không có án chiếu theo kiểu thu tập tư liệu từng hộ một, mà là án chiếu theo độ tuổi cùng giới tính mà chia ra. Bất quá, ở đằng sau có đánh dấu, cho biết rõ ai là hộ chủ, bao nhiêu người trong hộ, tại trang thứ mấy, hàng thứ mấy nếu nói quyển sổ hộ khẩu ban đầu kia đọc rõ ràng. Vậy phần tư liệu hiện tại lại tương đương với ký ức. Ví dụ như trong tư liệu của ông già có ghi chú. Mấy người kia thích hoạt động gì? Họ rất ít khi ra ngoài. Vân vân, ông già nhanh chóng dở hết trang. Trong tiệm sách trở nên trầm mặc, ông ta khe khẽ vuốt ve tập tư liệu, tâm lý đột nhiên nổi lên một câu, hậu sanh khảo úy, bỗng nhiên, ông ta nhớ tới chuyện Trương Dương vừa nói ngươi ngớ ngẩn ở đây không được thêm bao lâu à, ông già nói đúng vậy. Tại sao, không có gì, cháu cùng Lưu Biêu lúc đầu đã có nói rõ ràng, coi cho hắn 20 ngày, hiện tại đã qua một tuần rồi. Cũng không còn được bao lâu nữa. Ai, vì sao không tính tới chuyện tiếp tục ngớ ngẩn đi? Ta thấy công tác này đối với ngươi dễ dàng lắm. Ông già nhìn kỹ ánh mắt của Trương Dương, tựa hồ như muốn thăm dò ý nghĩ trong đầu Trương Dương. Chuyện đó không được đâu, Trương Dương tự nhiên là không tiện nói ra vấn đề tiền quá ít. Bạn đang xem tại truyện TR, www.truyentraa. Không phải là vì tiền quá ít chứ. Đã nói là sống lâu thành tinh, ông già lập tức từ ánh mắt vừa lóe lên của Trương Dương đã đoán được ý nghĩ trong đầu của hắn. Chuyện đó khục khục nghĩ lại đi, khi ngươi chân chính gia nhập cái, ngươi sẽ phát hiện ra chỉ cần ngươi có năng lực, thì rất dễ dàng leo lên cao. Ta đã ở đây 17 năm rồi, nơi này đã đổi 11 top người rồi. Trong đó có ít nhất 5 tên hiện giờ đúng là vô cùng cà chớn. Ông già lúc nào cũng lạnh lùng đột nhiên sản sinh ra tâm lý mến tiếc tài năng đối với Trương Dương. Ai ai, trước hết hãy qua giai đoạn này rồi mới nói. Trương Dương lãnh hội được ý tốt của ông già. Không tiện nói thêm lời cự tuyệt. Ai, nghĩ lại đi, nghĩ cho kỹ đi thằng nhỏ. Nhớ kỹ, có được võ lực đương nhiên là dễ dàng leo lên hàng đầu. Nhưng trí tuệ cỡ này có thể khiến ngươi xuất thân lập địa. Thị xã C chỉ là một nơi rất nhỏ, nơi đây chỉ là nơi khởi điểm mà thôi. Hiểu rõ chưa, ông già nói một cách thâm thúy. Đúng vậy, thị xã C quá nhỏ. Trương Dương cũng rất đồng cảm. Thật rất nhỏ. Bất quá, thị xã C lại xuất ra rất nhiều đại nhân vật. Thất ca có phải không? Ngươi nhận biết Thất ca à, vẻ mặt ông già đột nhiên biến sắc. Khục khục không nhận biết chỉ là nghe nói qua thằng nhỏ. Ta cho ngươi một lời khuyên trọng yếu vô cùng. Thứ nhân vật như Thất ca không nên mở miệng nói tới. Chỉ để ở trong lòng là được rồi. Danh tính của rất nhiều người không đụng tới là tốt hơn hết. Rất dễ khiến ngươi rước họa sát thân vào người. Đề cập tới cũng không được à. Vẻ mặt Trương Dương hiện ra vẻ không tưởng được, miệng há lớn ra, Thất ca chỉ cần đạp một cước, cả thị xã C đều sẽ run lên hết, nhưng ngươi lúc nào nghe được có người đề cập tới danh tính của hắn ta. Ông già nhìn vẻ mặt của Trương Dương, không khỏi mỉm cười nói, thật ra thì Trương Dương gãi gãi đầu, hình như hắn ở thị xã C cũng vài năm rồi, lại chưa từng nghe qua Thất ca gì đó. Thậm chí ngay cả cái tên lêu lổng vui tính Lưu Biêu cũng không biết. Trong suy nghĩ của Lưu Biêu trước đó, Tiêu Viễn Hành mới là lão đại của thị xã C. Hiển nhiên, Thất ca là lão đại ẩn hình của nơi này. mọi người đều ráng né tránh nói về hắn ta. Chúng ta không đề cập tới chuyện này nữa. Ngươi xem cái tên già ta đã sống bao nhiêu năm rồi. Được rồi, Liu Biu vì sao mà muốn ngươi giúp đỡ? Hắn còn chưa tìm được một tên tiểu đệ nào. Ông già đang uống trà thì bị sặc đỏ cả mặt lên. Tốt lắm già rồi. Ông già phải vội vàng vịn lấy lưng Trương Dương ngồi xuống nói. 300 nguyên một ngày mời hai ngươi tới làm có được không? Không phải là 5 người sao? Trương Dương khựng lại, ngươi nói là 5 người. Ông già cũng ngẩn người ra. Trương Dương không nói gì. Hắn không cần hỏi cũng đoán ra trong lòng Liu Biu đang tính gì. Trước hết, mang tới hai tên tiểu đệ chẳng biết xử sự gì. Án chiếu theo tác phong của Liu Biu, ra đường không mang theo 3-5 người thì không có chút khí thế gì. Lại càng không có kiểu cách của lão đại một phương. Cho nên, Liu Biu mới tự làm chủ đem 2 người đổi thành 5 người. Trương Dương phỏng chừng, Liu Biu ít nhất cũng mời tới 4 người. Trên thực tế, đội trưởng cấp cho Liu Biu 300 cấp vốn là tiền sinh hoạt cho mỗi người 100. Mà tiền lương của Liu Biu thì để đến cuối năm mới kết toán. Kỳ thật, Liu Biu không biết, thân phận hiện giờ của hắn đã thật sự là nhân viên của đội trưởng rồi. Cùng với đám đàn em đi theo căn bản khác biệt, cái thằng nhỏ ngốc đó, chẳng trách cả ngày chỉ ăn cơm hộp. Ông già sau khi hiểu rõ tình huống không khỏi cười khổ nói. Nếu như Tiêu Viễn Hành biết được đám thủ hạ lộn xộn của hắn mỗi ngày chỉ ăn cơm hộp, không biết sẽ nghĩ thế nào. Bác nhận biết Tiêu đại ca à? Biết, ông già nhạt nhẽo nói. Ồ, có khách lạ. Trương Dương đang định hỏi đến một vấn đề liên quan tới Tiêu Viễn Hành thì ở ngoài ngõ hẻm tiến tới 3 người. 3 người này đặc biệt vô cùng. Một người mặc một bộ đồ nghỉ mát trắng tinh. 2 tên đi theo đằng sau người trẻ tuổi này. Mặt mày cương mãnh như 2 tên bảo vệ vững như thiết tháp. Tuổi ngang cỡ Trương Dương, ngũ quan cương mãnh như vậy khiến cho người ta có cảm giác như là lai nhiều chủng tộc. Tính đặc thù bảo vệ của 2 tên này cũng lộ ra rõ ràng. Cả người mặc đồ tây thẳng băng, cặp mắt cảnh giác dò xét khắp chung quanh, tựa như 2 con mãnh thú lúc nào cũng sẵn sàng tấn công. Tràn đầy cảm giác nguy hiểm, mà người tuổi trẻ kia, mặc dù phía sau có mấy tên cường mãnh kia, vẻ mặt lại có vẻ tùy tiện, giống bộ dạng của một tên thiên hạ lão tử, bại gia chi tử tối đại, là khách lạ gì đây? Ông già đưa mắt nhìn 3 người, làm bộ đưa tay ra nhấn vài cái, tựa hồ như phát ra một tin tức gì đó, nhìn vẻ mặt của người khách rất kiêu ngạo, đương nhiên không phải là người bản địa. Hơn nữa chưa từng tới đây, bởi vì cháu ở nơi này cả tuần cũng chưa hề thấy khách mang vẻ mặt kiểu này. Càng không cần nói tới mấy tên bảo tiêu. Hơn nữa khách của đổ trường dường như đều là khách quen. Đôi khi có người không nhận ra, đều là do khách quen dắt tới. Đám khách này tới con hẻm hết nhìn đông lại nhìn tây. Hẳn nhiên là đã nghe nói qua nơi này có đổ trường. Khả năng là cảnh sát thì vô cùng nhỏ. Vì nếu là cảnh sát tới đây, không lẽ lại khiến người để ý tới như vậy? Làm kiểu này chỉ khiến người ta đề cao cảnh giác thôi. Hết chương.